Sư tỷ, ta không muốn cố gắng nữa. Chương 12 giờ 12, tiểu sư đệ đệ xem cơm mềm này vừa thơm vừa ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi từng đám mây khí xanh tím hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể Tần Mộc Lăng. Không bao lâu sau, tinh hoa của toàn bộ linh dược, linh thảo trong dược viên đều bị hắn hấp thụ hết sạch bằng cách nào đó. Trong cảm ứng thần niệm của Tuyết Băng Tuyền, tu vi của tiểu sư đệ này đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới luyện khí. Chỉ còn cách cảnh giới ngộ huyền một tấm giấy mỏng manh. Gần như có thể phá vỡ cảnh giới bất cứ lúc nào. Tuyết Băng Tuyền suy nghĩ một lúc, rồi cúi người nhổ một cây thăng dương hàm linh thảo từ dược viên. Cầm trong tay cẩn thận quan sát, phát hiện tinh hoa nguyên khí bên trong gần như bị rút hết. Chẳng khác gì cỏ dại bình thường trong nhân gian. Thông thường, trạng thái này của linh thảo đã thuộc loại phế phẩm, không còn có thể dùng để luyện đan. Nhưng khi Tuyết Băng Tuyền mở thần thức, bất ngờ phát hiện tại gốc của linh thảo, có một tia linh khí rất nhỏ vẫn tiềm ẩn, và theo thời gian đang từ từ phục hồi, mạnh lên, vị đại sư tỷ này tính toán một chút, liền đưa ra kết luận, chỉ cần tối đa 3 ngày, cây linh thảo này sẽ phục hồi toàn bộ sức sống, thậm chí còn phát triển tốt hơn trước, nghĩa là dược tính của nó sẽ tăng thêm. Tương đương với tăng thêm 3 năm tu luyện, lập tức, ánh mắt Tuyết Băng Tuyền trở nên khác lạ. Nếu Tần Mộc Lăng tu luyện theo phương thức khác thường này, chẳng phải toàn bộ linh dược trong dược viên này sẽ được hưởng lợi vô cùng sao? Tính toán sơ qua, Tần Mộc Lăng chỉ cần chuyên cần tu luyện ở đây trong 1 năm thì sẽ đồng nghĩa với việc toàn bộ linh dược ở đây sẽ tăng thêm 300 năm tu. Dĩ nhiên. Đây chỉ là kết quả ước tính hiện tại, chưa rõ liệu việc tu luyện nhiều lần có làm những linh dược này biến đổi về bản chất hay không. Hoặc khi tu vi của Tần Mộc Lăng đột phá cảnh giới mới, năng lực thần kỳ này có được tăng cao theo không? Chỉ cần suy nghĩ kỹ thêm một chút, Tuyết Băng Tuyền không kìm được mà cảm thấy kinh hãi. Những linh dược được bồi dưỡng cẩn thận này đều là nguyên liệu để luyện chế đan dược. Mà đan dược đối với giới tu sĩ, tầm quan trọng không kém gì lương thực đối với người phàm. Không thể thay thế được, thời gian sinh trưởng của linh dược càng lâu, nghĩa là có thể luyện chế ra đan dược chất lượng cao hơn. Đặc biệt là những linh dược có thời gian tu luyện trên 1000 năm, thánh dược trên 1000 năm, thậm chí là thần dược trong truyền thuyết. Từ trước đến nay đều là tài nguyên chiến lược mà các đạo thống tranh giành dự trữ. Chốc lát sau, Tần Mộc Lăng từ từ thu công, trong cơ thể mơ hồ vang lên những tiếng nổ nhẹ, khí tức tỏa ra từ toàn thân dường như lại tinh thuần thêm một chút. Đôi mắt đen thẳm trong veo như nước, sư đệ, đệ, Tuyết Băng Tuyền cúi cơ thể mềm mại xuống, tay ngọc vuốt nhẹ tóc đen như mực bên tai. Bắt đầu nói ngập ngừng, chỉ là khi lời đến miệng lại không biết hỏi từ đâu. Tần Mộc Lăng cười hào sảng, đây là thiên phú đặc biệt của đệ, có thể chắt lọc, luyện hóa tinh hoa nguyên khí của tất cả thảo mộc trong thiên địa để bổ dưỡng bản thân. Đồng thời dùng nó để nâng cao tu vi. Trước đây khi còn ở dưới chân núi, đệ cũng tu luyện nhờ vào việc hấp thụ tinh khí của những cây cỏ thông thường. Vẻ mặt của Tuyết Băng Tuyền nghiêm túc, có phải linh dược càng lâu năm thì lại càng có lợi đối với tu vi của đệ không? Nếu bây giờ ta cho đệ một dược viên toàn là thánh dược. Tần Mộc Lăng gật đầu, rồi lại lắc đầu, sư tỷ, phán đoán của tỷ không sai, chỉ là hiện giờ tu vi của ta có hạn, quá nhiều đồ tốt, e rằng không tiêu hóa nổi, phải từ từ mà tiến. Nói chính xác, đây là một trong những năng lực đặc biệt của hạt giống thần bí trong thức hải hắn. Nó có thể dễ dàng chắt lọc nguyên khí tinh hoa nhất trong linh dược, cho hắn hấp thụ luyện hóa. Về phần vật chất mà hạt giống thần bí đưa về cho linh dược, theo Tần Mộc Lăng tự suy đoán phân tích, hẳn là thứ gì đó tương tự một loại bản nguyên tạo hóa nào đó. mặc dù cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho linh dược ấy. Tuyết Băng Tuyền thở phào nhẹ nhõm, tay đặt lên vai Tần Mộc Lăng, nghiêm túc nói, sư đệ, có lẽ đệ vẫn chưa hiểu rõ giá trị thật sự của năng lực thiên phú này. Nếu sử dụng tốt, hoàn toàn có thể nâng cao thực lực chiến lược của tông môn. Tất nhiên điều này cần một khoảng thời gian nhất định, nhớ kỹ, sau này không được cho bất kỳ ai biết bí mật của đệ. Bao gồm cả các sư tỷ như Kỳ Nhã Lan, biết quá nhiều không có lợi cho bọn họ. Không phải Tuyết Băng Tuyền không tin tưởng các sư muội nhà họ. Chỉ là càng nhiều người biết, khả năng vô tình lộ ra càng lớn, nên tốt nhất là giữ bí mật. Ít nhất cũng phải đợi đến khi tu vi của Tần Mộc Lăng nâng lên vài cảnh giới nữa. Có sức tự bảo vệ mạnh hơn mới tính tiếp. Tần Mộc Lăng gật đầu. Để Tuyết Băng Tuyền trở thành người biết chuyện là điều tất yếu. Đó cũng là ý của sư Tôn Mục Doanh Hoa. Tài nguyên cần cho việc tu luyện của mình sau này, đương nhiên do đại sư tỷ toàn quyền phụ trách. Được rồi, chúng ta về thôi, Tuyết Băng Tuyền nói, vẫn dùng áo choàng quấn chặt Tần Mộc Lăng. Hai người ngự kiếm trở về động phủ, nhìn thấy bên ngoài trời đã sáng rõ. Đối với Tần Mộc Lăng mà nói, tiếp theo chính là thời gian nghỉ ngơi của mình. Tuyết Băng Tuyền trầm ngâm một lát, mở miệng nói, những ngày tới đệ đừng ra ngoài, cứ ở trong mật điện nơi ta bế quan, ta sẽ mở tất cả trận pháp cấm chế để đảm bảo không có sự cố xảy ra. Vì gần đây tông môn có khách đến thăm, khách nào cơ, nói cho đệ biết cũng không sao, là vài tông môn có quan hệ tốt từ trước, trưởng giáo của họ mang theo lễ vật đến thăm. Bàn bạc một số việc hợp tác, dĩ nhiên mục đích chính là cầu thân cho người truyền thừa chính của họ. Hy vọng có thể chọn được một nữ đệ tử xinh đẹp tài giỏi làm đạo lữ trọn đời với các thanh niên tuấn tài kia. Dù Vân Mộng Thiên Cung không thu nhận nam tu sĩ, nhưng không cấm các đệ tử kết thành đạo lữ với tu sĩ của các phái khác. Theo thông lệ, một khi nữ đệ tử xuất giá, cơ bản không còn được coi là người của tông môn nữa. Cũng không thể ở lại tông môn, nhiều lắm chỉ thỉnh thoảng về thăm nhà. Không phải chứ, chẳng lẽ ngay cả đệ tử chính tông cũng có thể tùy tiện gả ra ngoài sao? Tần Mộc Lăng cảm thấy khó tin. Đối với bất kỳ đạo thống nào, đệ tử chính tông đều là nhân tài tinh anh, có hy vọng trở thành nhân vật cao tầng trong tương lai. Làm sao có thể gửi gắm vào hôn nhân liên minh? Tuyết Băng Tuyền cười nhẹ. Đệ tử chính tông dù thân phận tôn quý, nhưng cũng phân chia thứ bậc cao thấp khác nhau. Những đệ tử có tu vi chỉ đến cảnh giới ngưng đan, hóa anh, vẫn không được cao tầng quá chú trọng. Dùng để liên hôn cũng không phải chuyện lạ. Chỉ có những đệ tử vượt qua cảnh giới chân nhân, thậm chí cao hơn, mới được trưởng lão coi là người truyền y bát trong tương lai. Không bị hy sinh một cách tùy tiện. Dĩ nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, vì kế hoạch lâu dài của tông môn, ngay cả đệ tử thân truyền của trưởng giáo Chí Tôn cũng có thể phải liên hôn. Như sư tỷ Kỳ Nhã Lan của đệ chẳng hạn, trong số các đệ tử mới, người duy nhất có tư cách tránh khỏi nghĩa vụ liên hôn chỉ có đại sư tỷ Tuyết Băng Tuyền. Bởi nàng là thánh nữ đầu tiên của tông môn, được bồi dưỡng như trưởng giáo tương lai, sao có thể gả ra ngoài, ngay cả những đối thủ khác cũng có phần không chắc chắn. Đôi mắt của Tần Mộc Lăng trở nên sâu xa, để không muốn nhìn thấy tam sư tỷ bị gả đi như một vật hy sinh. Vậy, đệ định cầu xin sư tôn sao? Tuyết Băng Tuyền nhìn hắn với vẻ mặt nửa cười nửa không. Hoặc đệ tự cưới nàng thì càng tốt, như vậy sẽ không ai dám nhòm ngó đến nàng nữa. Tần Mộc Lăng không khỏi nhíu mày. Hiện giờ đệ thân không tài sản, không có gì trong tay, lấy gì để cưới tỷ ấy? Chuyện này đệ không cần lo, nếu đệ định chọn đạo lữ, có lẽ không ai trong tông môn từ chối đệ cả. Hơn nữa thế lực phía sau họ sẽ hào phóng ban tặng rất nhiều tài nguyên. có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thế nào, dù hiện giờ đệ còn nhỏ, nhưng định trước thì có sao. Nụ cười của Tuyết Băng Tuyền mang theo chút giễu cợt, lại có vẻ chờ đợi mơ hồ. Đôi mắt đẹp sáng ngời không chớp nhìn hắn, như thể nói, tiểu sư đệ, đệ xem cơm mềm này vừa thơm vừa ngọt. Hãy suy nghĩ kỹ, Tần Mộc Lăng, cách chương.